Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1553 Giới Tâm Thần Cung 1. Thiên địa một mảng hỗn độn. Khi Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống đại địa, vạn vật còn chưa sinh ra, chỉ có năng lượng mãnh liệt mênh mông bốn phía, lôi đình sét đánh, cuồng phong gào thét, sóng nước ngập trời, núi lửa bùng nổ. Mà Đông Bá Tuyết Ưng quần áo đen lại là khoanh chân ngồi ở đỉnh một ngọn núi, đem ý niệm mênh mông của vũ trụ thần bao phủ toàn bộ thế giới, cẩn thận cảm ứng toàn bộ thế giới lúc nào cũng kịch liệt biến hóa. Ngàn năm sau, thiên địa rõ ràng, thế giới vững vàng, có thảo mộc ngư trùng sinh ra, có các loại động vật xuất hiện, cũng có nhân loại toàn thân bộ lông nồng đậm xuất hiện, lúc này bọn họ cũng thực giả mang. Trống! Trống! Có một đội thợ săn giả nhân phát hiện người áo đen ngồi ở ngọn núi. Chung quanh người áo đen mơ hồ có loại dị tượng, phía sau hắn tựa như có thế giới khổng lồ vô tận, nơi chung quanh lại hư không hoặc là sụp đổ, hoặc là xé rách, hoặc là cắt phá. Bất quá tất cả đều trói buộc ở trong phạm vi trăm thước. Nhóm giả nhân này nói ngôn ngữ đơn giản, đồng thời thật cẩn thận tới gần. Đối với một sinh mệnh cùng bọn họ tương tự làn da bóng loáng, không có bộ lông nồng đậm, bọn họ rất ngạc nhiên. Mà khi tới gần chỗ trăm thước, lại không cách nào tới gần nữa. Có trở ngại vô hình chặn bọn họ. Nhóm giả nhân này một đám nhìn nhau, phát ra một tiếng gầm nhẹ, rất nhanh tất cả đều quỳ sát xuống, liên tục dập đầu. Vì thế, một bộ lạc quanh thân, có đồ đằng, trên đồ đằng đó là cảnh tượng một gã nam tử đồ đen khoanh chân ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng ở trong thế giới này lúc nào cũng cảm ứng hư không diễn biến, chỗ ngọn núi của hắn lại có mê trận bao phủ, cách mỗi trăm năm mới có người may mắn có thể tới gần hắn. Hắn diễn luyện tu hành một ít dị tượng. Nếu ngộ tính đủ cao hẳn là tham ngộ ra chút ảo diệu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng muốn mượn cơ hội nhìn xem, thế giới chỉ có sinh mệnh bình thường, không có sinh ra siêu phàm này, thật sự siêu phàm không thể sinh ra hay không? Có thiếu niên cơ duyên thông qua mê trận, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, ngộ ra tuyệt thế kiếm thuật, có thể một kiếm bại vạn binh. Cũng có lão giả thông qua mê trận, nhìn đến Đông Bá Tuyết Ưng, ngộ pháp tu hành, sống hơn 100 tuổi, nhưng vẫn không tính là siêu phàm. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh rõ ràng. Cái thế giới hoa này, từ nở rộ đến héo rũ, biến hóa quá nhanh. Nó đang biến hóa, hư không đang biến hóa, quy tắc bên trong cũng đang biến hóa. Cho dù tìm hiểu quy tắc ảo diệu, vừa tìm hiểu một chút, thì thiên địa quy tắc lại tiếp tục biến hóa. Quá khứ tìm hiểu đều đã quá hạn, không thể lại điều động lực lượng thế giới này. Lấy tốc độ thế giới biến hóa, đó là thiên tư, có lợi hại, cũng thành không được siêu phàm. Mặc dù thực thành, quy tắc biến đổi, thực lực lập tức suy giảm lại lần nữa biến thành phàm nhân. Muốn thành vũ trụ thần, quy tắc chung quanh tất cả đều né tránh, mới không chịu chút ảnh hưởng. Thật thần kỳ, quy tắc cũng có thể không ngừng biến hóa, Đông Bá Tuyết Ưng sợ hãi than, còn có hư không đạo diễn biến. Các loại hư không đạo, tất cả đều đang suy diễn. Nếu nói một vị tồn tại vô địch diễn luyện chiêu số để cho hậu bối quan sát, có thể diễn luyện 10 lần 8 lần đã là không tệ rồi. Mà thế giới hoa này cũng là tương đương với diễn luyện phi thường thông thả trọn vẹn chiêu số hư không đạo. Liên tục ước chừng 10 vạn năm. Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá chính là hư không đạo đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, diễn luyện chiêu số sợ cũng sẽ không toàn diện như thế. Một đóa thế giới hoa, cảm giác đạo thanh hư không đạo. Chính đóa thế giới hoa, đại biểu chính lần cơ duyên. Thế giới hoa khác, nếu khác nhau, chẳng lẽ còn có thể diễn biến bước phát triển mới đa dạng, Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong. Lúc nào cũng có cảm nhận mở rộng tầm mắt, đệ tử thân truyền tồn tại vô địch, cũng chưa có đãi ngộ bực này. Đáng tiếc, chính lần cơ duyên tổng cộng 90 vạn năm, lại dài chút, thì tốt rồi. Giới Tâm Đại Lục, Đông Bá Tuyết Ưng đi vào Nam Vân Quốc quốc đô. Sư phụ, tài liệu ta muốn đem Nam Vân Thánh Thể tu hành đến tầng 12 đại viên mãn, cần hai phần. Đông Bá Tuyết Ưng tìm sư phụ Nam Vân Quốc chủ. Nam Vân Quốc chủ có chút kinh ngạc, hai phần. Trước đó hắn sớm cho Đông Bá Tuyết Ưng một phần, bởi vì hắn sớm nói qua, đồ đệ cảnh giới đến, tài liệu tu hành Nam Vân Thánh Thể đều là hắn miễn phí tặng. Đương nhiên, chỉ tặng một phần. Nếu không nhiều phân thân như vậy, chết đi một cái phân thân mới lại tiếp tục tu luyện, hắn có tài đại khí thua, cũng vô pháp cung ứng lượng lớn tài liệu hiếm quý. Đây là ma tâm linh, vừa vặn để hai phần, Đông Bá Tuyết Ưng cười đưa cho sư phụ Nam Vân Quốc chủ. Nam Vân Quốc chủ hơi do dự, liền cười tiếp nhận, vốn hắn cũng không cần. Bất quá cứ mạnh mẽ cho đệ tử ưu việt, đệ tử trong lòng chỉ sợ cũng không thoải mái. Các tài liệu có thể tu hành đến đại viên mãn, ta tổng cộng sưu tập cũng không bao nhiêu, Nam Vân Quốc chủ cười nói, ngươi lần này muốn 2 phần, cộng thêm lần trước, chính là ước chừng 3 phần. Muốn nhiều như vậy làm chi, chiến đấu bên ngoài, một cái phân thân chủ yếu chiến đấu là đủ rồi. Ngươi còn có Ngũ Tương Châu, Xích Vân Thần Thương nơi tay, tu luyện Nam Vân Thánh Thể hay không, đối với thực lực trợ giúp cũng không lớn. Ta có kế hoạch, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Xem ra, lần này tiến vào giới Tâm Thần Cung, tiểu tử ngươi cũng thực đầu tư. Nam Vân Quốc chủ vung tay lên, một cái viên hoàng màu vàng bay về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Trong cái trữ vật thủ hoàng này, đó là 2 phần tài liệu. Ông! Đông Bá Tuyết Ưng tiếp nhận. 2 phần tài liệu, sang quý cùng cực, giá xác thực cùng ma tâm linh tương đương. Thật ra ma tâm linh này, đối với hắn cũng một điểm tác dụng, đều không có. Từ thành vũ trụ thần đến nay 100 ức năm tuế nguyệt, hư giới ảo cảnh tạo nghệ tăng lên, tuy xa không bằng hư không đạo, có thể đem trong 5 mạch hư giới thế giới mê huyễn 3 mạch này, đều đạt tới cảnh giới vũ trụ thần. 2 mạch khác đều vẫn dậm chân ở hỗn độn cảnh, về phần dung hợp, lại còn kém xa. Phải biết rằng lúc trước hư không đạo, vừa đột phá không bao lâu, chính là 9 mạch tất cả đều đạt tới vũ trụ thần cảnh. Nay lại thiên tướng địa tướng dung hợp thành công, đạt tới vũ trụ thần tầng 2. Tiến bộ so với hư giới đạo mau hơn nhiều, không có biện pháp, hư không đạo trụ cột rất dày. Hư giới ảo cảnh, quá khứ đều là mình tự ngộ, nay cũng được một môn điển tịch trân quý tâm giới lớn hơn, nhưng một môn điển tịch này cũng chỉ là điển tịch vũ trụ thần tầng 2. Đối với hư giới ảo cảnh chỉ dẫn cũng không đủ, giống hồn nguyên vấn đạo lớn hơn, chỉ cần pháp môn luyện thể liền cần 8 mạch dung hợp, đối với các mạch dạng thuật, dung hợp chỉ dẫn đều phi thường chi tiết. Còn có sư phụ Nam Vân Quốc chủ, cũng là đại cao thủ hư không đạo, đủ loại điển tịch, ngay từ đầu hắn đã 9 mạch kết hợp sáng chế cựu chuyển bất diệt thuật lớn hơn. Mặc kệ nội tình tự thân, hay là điều kiện bên ngoài, đều rất tốt. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1554 giới tâm thần cung 2. So ra mà nói, hư giới ảo cảnh, tu hành tự nhiên cố hết sức hơn nhiều. Mà tâm linh, chỉ là bảo vật hư giới ảo cảnh cấp số vũ trụ thần tầng 10, ẩn chứa 2 đại chiêu số. Một là mê huyễn chi âm, 2 là thế giới. 2 mạch này Đông Bá Tuyết Ưng đều đạt tới cảnh giới vũ trụ thần, không cần ma tâm linh để thi triển, thậm chí hắn có thể thi triển 3 mạch. Có 2 phần tài liệu này, thực lực của ta có năng lực gia tăng không ít, lần này giới tâm thần cung, định phải bắt được cơ hội, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Chỉ sợ ở trước khi quê hương hỗn độn hư không phá diệt, mình không có cơ hội tiến vào lần thứ hai. Rốt cuộc, ở 10 vạn năm sau khi giới tâm thần cung phát ra dao động, tất cả đều đến Hạ Phong Hoàng Cung, thanh âm Hạ Hoàng, vang lên ở bên tai Đông Bá Tuyết Ưng, bên trong tỉnh thất. Chính Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân, mà ngồi tại đây, tuy nay phân thân quá vạn, khả năng duy trì đỉnh phong nhiều nhất, cũng chỉ 9, nên xuất phát rồi. Tất cả 9 phân thân đều đứng dậy. Hò, 8 phân thân khác tất cả đều hóa thành hào quang đầu nhập vào trong động thiên bảo vật, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại là trực tiếp vung tay lên. Ở bên trong tỉnh thất mở ra một cái thông đạo phá giới truyền tống. Trực tiếp đi thông ngoài thành Hạ Phong quốc đô, đi tới ngoài quốc đô, dọc theo cửa thành tiến vào, đạp hư không hành tẩu, rất nhanh liền đi vào trong hoàng cung. Hắn hầu như cùng Hỏa Ma Tôn chủ là cùng lúc đến, 2 người bọn họ cũng là đến cuối cùng. Hạ Hoàng, Thương Đế, Đông Bá Tuyết Ưng thấy được 2 vị. Hạ Hoàng như trước một thân hoa phục màu đen, khí tức vô hình hư vô mờ mịt, lại cao cao tại thượng, giống như quan sát vạn dân. Mà một vị Thương Đế khác chung quanh mênh mông mờ mịt, mơ hồ có đại khủng bố tràn ngập, tựa như nhất cử nhất động đều đủ để diệt sát một ít vũ trụ thần. Đông Bá Tuyết Ưng lại rõ ràng, bọn họ đều là có được bí bảo chí cao, mới có uy thế khủng bố như thế. Đều đến đông đủ, Hạ Hoàng ánh mắt đảo qua, gật gật đầu, nhớ kỹ, các ngươi không thể mang theo sinh mệnh gì khác, bao gồm một ít sủng vật đào tạo đều không được, sinh mệnh có trí tuệ, đi vào một cái, liền đại biểu một danh ngạch. Đông Bá Tuyết Ưng một đám đều hiểu biết thường thức này. Đương nhiên phân thân có nhiều, hóa thân có nhiều, đều bởi vì cùng linh hồn, như trước, là một sinh mệnh, đi. Hạ Hoàng, Thương Đế lập tức mang theo bọn họ, hầu. Trong nháy mắt, cũng đã đi tới trên không hắc ngục âm hải mênh mông khôn cùng, nơi này, sóng triệu mãnh liệt mênh mông, nước biển lại một mạng u ám. Hạ Hoàng mang theo mọi người, nháy mắt trực tiếp nhảy vào phía dưới, hầu như trong nháy mắt, liền xuyên qua toàn bộ tầng nước biển, phúc phúc phúc phúc, ở chỗ sâu trong nước biển. Mơ hồ có từng tầng trở ngại vô hình, đó là giới tâm thần cung phóng ra ngoài trở ngại. Lại lọt vào từng nham thạch trong lòng đất biển lớn, trong nháy mắt, đám người Đông Bá Tuyết Ưng liền thấy được ở sâu dưới lòng đất,

Nhất thời hắn thân thể lớn phóng hào quang kỳ dị, hào quang bao phủ tổng cộng 6 người, đúng là thành viên ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc. Tổng cộng 3 vị đại tôn cùng 3 vị vũ trụ thần tầng 1. Hào. Thời gian biến ảo, bọn họ liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy. Trên đường đá sương trắng tràn ngập này, chỉ còn lại có Đông Bá Tuyết Ưng, Hỏa Ma Tôn Chủ, Phụ Xương Đạo Chủ. Hừ, ba đại gia tộc cũng quá keo kiệt, căn bản không muốn mang chúng ta đi ở trong giới tâm thần cung, Hỏa Ma Tôn Chủ hừ lạnh nói. Hỏa Ma Tôn Chủ, chúng ta có thể đi cùng nhau mà. Phụ Xương Đạo Chủ lại là nhịn không được lấy lòng nói, giới tâm thần cung cũng không phải là dễ đi như vậy, đi theo người có thực lực mạnh, hy vọng cũng lớn hơn chút. Hỏa Ma Tôn Chủ liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, mang theo ngươi, chỉ sợ ngươi phá hư chuyện của ta. Nói xong, Hỏa Ma Tôn Chủ liền lựa chọn một con đường, trực tiếp rời đi. Phụ Xuân Đạo Chủ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn liếc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh một cái, cũng mặc kệ, lựa chọn một con đường rời đi. Giới tâm thần cung. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên đường đá, hắn từ sư phụ Nam Vân Quốc Chủ cũng chiếm được chút tình báo, cũng coi như hiểu biết chút tin tức. Giới tâm thần cung, rộng lớn mênh mông, bên trong hay thay đổi, bất quá lần lượt đi vào, đặc biệt giống Hạ Hoàng, hầu như mỗi lần đều đi vào. Năm tháng dài lâu tin tưởng cũng sơ soạn ra rất nhiều quy luật, nhưng mà rất nhiều tình báo về bên trong giới tâm thần cung, Nam Vân Quốc Chủ căn bản không có khả năng được. Về phần Nam Vân Quốc Chủ số lần vào cũng ít đến đáng thương. Giống ba đại gia tộc biết tình báo khẳng định rất nhiều, đám người Hạ Hoàng cũng sớm phân phó, ba đại gia tộc đều cấm mang theo khách khanh cùng nhau hành động. Để cho nhóm khách khanh tiến vào, cho dù ba đại gia tộc ban ân, sao có khả năng dẫn bọn hắn đi một ít nơi quan trọng giới tâm thần cung, xem vận khí. Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, giới tâm thần cung bên trong cơ quan trùng trùng, càng là chỗ trọng bảo, lại càng thêm nguy hiểm, xông qua được, được bảo, hơn nữa, có thể tiếp tục đi địa phương khác. Mà một khi xông không qua được, may mắn là cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, mà là trực tiếp bị Na Di đi ra ngoài, tống ra giới tâm thần cung. Chuyến đi giới tâm thần cung lần này liền tính đã xong, cho nên nói, giới tâm thần cung thân mình, cũng sẽ không làm người tu hành có nguy hiểm ngã xuống. Ngược lại là nhóm vũ trụ thần, khả năng, bởi vì bảo vật tự giết lẫn nhau, ở giới tâm thần cung chết đi, không hề nghi ngờ, đều là vũ trụ thần khác giết chết. Hồ! Đông Bá Tuyết Ưng đi tới, nhìn ba con đường phía trước, tùy ý tuyển một con đường bên phải tiếp tục đi tới. Cũng không có cấp tôn chủ hỗ trợ, liền tiến vào mạo hiểm. Hỏa Ma Tôn Chủ thật cẩn thận hành tẩu, trong lòng lại là vì Phụ Xương Đạo Chủ, Phi Tuyết Đế Quân phán tử hình, hai người bọn họ nhắm chừng hai tay trống trơn bị trục xuất đi ra. Hỏa Ma Tôn Chủ thực lực mạnh mẽ, ở Hạ Phong cổ quốc cũng lấy bá đạo nổi danh, nhưng giờ phút này lại cực kỳ cẩn thận, thành viên ba đại gia tộc đang đi tới. Phổ Thúc Tôn Chủ, Lục Thiên Đại Tôn Giả, Yêu Kiến Tôn Chủ, ba người bọn họ truyền âm thương nghị lẫn nhau, về phần ba vị vũ trụ thần tầng một khác. Thuần túy là ở dưới ba vị đại tôn che chở có thể trước tới một ít khu vực. Hẳn là bên trái, đám người Phổ Túc Tôn Chủ lâm vào một tòa mê cung thật lớn. Ông, đi. Bọn họ có Hạ Hoàng, Thương Đế, phiền tổ truyền cho rất nhiều tình báo khu vực về giới tâm thần cung. Cái này làm cho bọn họ gặp được các loại khốn cảnh ứng đối cũng thoải mái hơn. Có ba vị đại tôn hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ như Lục Thiên Đại Tôn Giả tuy không dám nói tồn tại vô địch cũng giết không chết, nhưng sức chiến đấu cũng là cực khủng bố, thẳng bức Phủ Ất Đại Tôn. Như Phổ Túc Đại Tôn, tu hành là thời gian đạo, thủ đoạn cũng quỷ dị khó lường. Yêu Kiếm Tôn Chủ, cũng là đại tôn trẻ tuổi nhất của Thương Thị, thiên phú yêu nghiệt. Ba người bọn họ liên thủ, lại có lượng lớn tình báo từ Hạ Hoàng, thậm chí thời khắc mấu chốt, bọn họ có thể cầu cứu. Ta thực không rõ ràng, Ứng Sơn Tuyết Ưng nọ lúc trước, vì sao không bái phiền tổ làm sư, lại bái Nam Vân Quốc chủ nọ làm sư, hừ hừ. Nói vậy hiện tại hắn nhất định là thực hối hận. Đúng vậy, cho dù miễn cưỡng tiến giới tâm thần cung, hai mắt tối một chút, sợ là vây ở một hai chỗ nguy hiểm, trụ không được lâu, sẽ bị trục xuất đi ra. Ba vị vũ trụ thần tầng một nọ lại thoải mái đi theo. Ở dưới che chở, rất thoải mái. Mà chính như bọn họ đoán trước, Đông Bá Tuyết Ưng xác thực hai mắt tối một chút, ở trong cẩn thận thấp thỏm, lại là lâm vào hiểm cảnh. Nguyên bản hắn đi ở trên đường đá, cũng trải qua mấy chỗ rẽ, tất cả đều thực bình tĩnh, nhưng bỗng nhiên, khi hắn một cước dậm ở trên một khối đá, phiến đá nhất thời hạ xuống. Một cổ lực lượng nuốt hấp ngập trời tác dụng ở trên người, trực tiếp đem Đông Bá Tuyết Ưng nuốt hết vào, phiến đá sau đó khôi phục hoàn hảo, vẫn là phiến đá đường bình thường. Mà ở sâu dưới lòng đất, trong một cái địa huyệt sâu thẳm,

Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, một tầng tòa tháp, dài nhất, cũng chỉ có thể đợi 1.000 vạn năm. 1.000 vạn năm nhìn như dài lâu. Trên thực tế đối với vũ trụ thần mà nói, chỉ có thể xem như một lần tu hành trong thời gian ngắn. Ta ở mỗi một tầng đều phải hao 1.000 vạn năm, Đông Bá Tuyết Ưng lập kế hoạch, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta phải dốc hết toàn lực tìm hiểu hư không đạo. La Thành Chủ tặng cho ta thế giới hoa tổng cộng có 9 đoá hoa, ở trong lúc sông Hồn Nguyên Tháp, ta đó là tiêu hao 7-8 đoá, cũng là giá trị. Mặc kệ như thế nào, vẫn lưu lại một đoá. Ở trong tương lai, khi chính mạch dung hợp đột phá vũ trụ thần cứu cực cảnh lại dùng. Thế giới hoa thần kỳ, phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng ở quê hương trong hỗn độn hư không giờ phút này đang tu hành cảm thụ, đối với hư không đạo lý giải, đang không ngừng tăng lên. Thật ra Đông Bá Tuyết Ưng nay vừa thành vũ trụ thần tầng 2 không bao lâu, lại không lâm vào bình cảnh, bản thân chính là không ngừng tiến bộ. Chỉ là có thế giới hoa, để cho hắn tiến bộ tăng lên hơn nhanh mà thôi. Hồn Nguyên Tháp tầng 10, Đông Bá Tuyết Ưng bản thân cũng có thể đoán ra. Tin tưởng càng lên cao càng khó, lại có thời gian hạn chế. Hiển nhiên nguyên là khảo nghiệm trong khoảng thời gian ngắn, trong mấy ngàn vạn năm, tuyệt thế thiên tài được giới tâm lệnh chuyển thế đầu thai, có thể tiến bộ đến tình trạng gì. Hiển nhiên được giới tâm lệnh người người là thiên tài, nhưng chỉ có chói mắt nhất, yêu nghiệt nhất, trong đó nhất, mới đáng giá nguyên dốc lực tài bồi. Từ khi là thành chủ cho mình mầm móng thế giới hoa, nói câu ta đối với các ngươi thời đại này, cũng chỉ có thể làm được tới bước này, Đông Bá Tuyết Ưng liền rõ ràng, càng là vật nghịch thiên. Mặc dù là hồn nguyên cường giả cũng không phải muốn lấy đều có thể lấy, chỉ sợ cũng cực ít khó gặp. Hồn Nguyên Tháp chính là một loại khảo nghiệm, cũng đủ ưu tú, mới đáng giá nguyên tài bồi. Mặc kệ là nguyên hay là La Thành Chủ, thậm chí vị tài bồi quân đế kia, tự như bọn họ tồn tại ở một tầng thế giới rất cao, là hy vọng chúng ta đạt tới một tầng thứ bọn họ. Đông Bá Tuyết Ưng bỗng nhiên hiện lên cái ý niệm này trong đầu. Có chút tuyệt thế cường giả, nhìn thấy thiên tài, là muốn hủy diệt, muốn ngăn trở, không muốn thiên tài đạt tới tầng thứ của họ. Nhưng nguyên, La Thành Chủ, cùng với vị tài bồi quân đế, tạm thời bản thân hiểu biết ba vị hồn nguyên cường giả, không có một ai ngăn trở, mà đều là tài bồi trợ giúp, nghĩ nhiều như vậy làm chi. Đối với bọn họ mà nói, vũ trụ thần cứu cực cảnh mới miễn cưỡng tính có hy vọng đi liều mạng cảnh giới càng cao, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu. Hắn cũng biết một bước cuối cùng này đột phá khẳng định rất khó. Giống mình nhận thức tất cả vũ trụ thần cứu cực cảnh, đám người hạ hoàng kia, bao gồm thánh chủ, thạch lão quái vân vân, mình cũng chưa nghe nói có ai đột phá bước ra một bước nọ. Chờ ta thành vũ trụ thần cứu cực cảnh, lại cẩn thận hiểu biết bí ẩn này đi. Đông Bá Tuyết Ưng không hề nghĩ nhiều, nhìn chăm chăm cây trụ trước mắt, cẩn thận quan sát 10 bộ trận đồ nọ. Bắt đầu đi. 10 bộ trận đồ tầng thứ nhất là căn cứ vào trụ cột hư không đạo sau khi thiên tướng địa tướng hai mạch dung hợp. Chỉ là đủ loại vận dụng khác nhau. Đông Bá Tuyết Ưng trụ cột vốn hùng hậu, bởi vì hắn chính mạch đều đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, nay quê nhà bên kia lại ở trong thế giới hoa, cho nên 10 bộ trận đồ, hắn chỉ quan sát một lát, liền tất cả đều hiểu ra. Nếu nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể ở trên vách tường điêu khắc thành công. Nhưng mà, hắn không vội, phải háo đủ thời gian 1.000 vạn năm, thời gian càng dài, mình tiến bộ càng lớn. Mình vừa thành vũ trụ thần tầng 2 không bao lâu, cũng là vừa được thế giới hoa, cần chính là thời gian đến trưởng thành. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng một ngày cuối cùng mỗi 100 vạn năm đều đi điêu khắc một bức trận đồ, thoải mái hành văn liền mạch lưu loát điêu khắc thành công. Một đoá thế giới hoa từ nở rộ đến héo rũ chỉ 10 vạn năm. Đông Bá Tuyết Ưng mặc kệ là phân thân quê nhà hỗn độn hư không hay là các phân thân bên này, tất cả đều dốc lực tìm hiểu thế giới hoa quá trình nở rộ 10 vạn năm, tiến bộ là mạnh mẽ nhất. Đợi đến sau khi héo rũ, không ngừng tỉnh lại lĩnh ngộ, cũng có hơn 300 vạn năm vẫn tiến bộ độ cực nhanh, còn sau đó, tiến bộ tự nhiên dần dần hạ xuống. Tuy tăng lên cao, bất quá hư không đạo chính mạch, mỗi một mạch đều thực mênh mông, dung hợp lên, đều có ảo diệu vô cùng vô tận kết hợp. Ngàn vạn năm đã đủ. Đông Bá Tuyết Ưng ở một ngày cuối cùng ngàn vạn năm, khi điêu khắc xong bức trận đồ thứ 10, cầu thang gỗ của tòa tháp nhất thời thả ra hào quang, phía trên oanh đùng đùng. Nguyên bản có cấm chế trở ngại vô hình tầng rất cao, nay liếc mắt một cái có thể thấy được. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1559 tuế nguyệt 1. Lập tức, Đông Bá Tuyết Ưng liền đạp cầu thang gỗ từng bước một hướng lên trên đi, lần này không bị bài xích trở ngại, rất nhanh đi tới tầng thứ 2 Hồn Nguyên Tháp. Ánh mắt đảo qua, Hồn Nguyên Tháp tầng thứ 2, cũng là trung ương có cây trụ, trên cây trụ là 10 bộ trận đồ, Chung quanh tòa tháp trống trải vách tường tất cả đều trống. Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lãng phí thời gian, thật bình tĩnh trực tiếp quan sát 10 bộ trận đồ ảo diệu càng sâu trên cây trụ, bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu. Tầng thứ 2 tòa tháp trận đồ, xác thực càng thâm ảo, Đông Bá Tuyết Ưng phân tích lý giải một vài bức, tuy gặp chút khó khăn, nhưng hắn hao phí nhiều chút thời gian liền tìm hiểu rõ ràng. Ở hơn 1.000 năm sau khi bước vào tầng thứ 2 tòa tháp, Đông Bá Tuyết Ưng đã ngộ ra 8 bộ trận đồ. Ở thời điểm tìm hiểu bộ trận đồ thứ 9, hắn bỗng nhiên sửng sốt. Ba mạch dung hợp, Đông Bá Tuyết Ưng đáy lòng tuy vui mừng, nhưng đột phá thân mình cũng không kỳ quái. Phải biết rằng, hư không đạo là ước chừng 9 mạch, ở khi đạt tới cảnh giới vũ trụ thần tầng 2, vậy giai đoạn trước dung hợp đều nhanh. Ba mạch bốn mạch dung hợp khó khăn cũng không tính rất cao, nhưng càng về sau càng khó, đến cuối cùng 9 mạch dung hợp đã ngăn cản các vị tuyệt thế đại cao thủ. Minh trụ cuộc hùng hậu. Lại tìm hiểu toàn bộ quá trình một đóa thế giới hoa, từ nở rộ đến héo rũ, cho tới bây giờ cũng quá ngàn vạn năm, đạt tới ba mạch dung hợp cũng coi như nước chảy thành sông. Nhưng mà, là trận đồ, ta khi đang tìm hiểu trận đồ, có lĩnh ngộ, lại vừa vặn đột phá một điểm bình cảnh cuối cùng, để cho thiên tướng, địa tướng, không tướng hoàn toàn dung hợp thành công. Đông Bá Tuyết Ưng vạn phần vui mừng nhìn mấy bức trận đồ trên cây trụ trước mắt, trận đồ này, trừ bỏ là khảo nghiệm. Trên thực tế, cũng là một loại chỉ dẫn, dẫn dắt ta tăng lên. Trận đồ, xác thực càng ngày càng thâm ảo. Những nguyên nhân, vì như thế, mình đồng thời ở tìm hiểu, đối với hư không đạo lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng sâu, cảnh giới liền tự nhiên tăng lên. Hồn nguyên tháp, trừ bỏ là khảo nghiệm, thân mình chính là cơ duyên dẫn dắt tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng vui mừng. Hư không chính mạch, thiên tướng, địa tướng, bảo tướng, vũ tướng, bổn tướng, không tướng, tuyến tướng. Đa nguyên tướng, tịch diệt tướng. Giống Nam Vân Quốc chủ truyền thụ cho Đông Bá Tuyết Ưng phá thương khung lớn hơn, trung tâm chính là không tướng nhất mạch. Lấy không tướng nhất mạch làm cơ sở, hấp thu bốn tướng khác, thì mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng nay là mượn dùng Nam Vân Thánh Thể mới có thể phát huy oai cảnh giới viên mãn. Tiếp tục. Đông Bá Tuyết Ưng mới dung hợp ba mạch, linh cảm như suối phun, lại để cho phân thân quê nhà hỗn độn hư không củng cố cảnh giới. Mà phân thân giới tâm đại lục bên này tiếp tục tìm hiểu trận đồ này. Bộ trận đồ thứ 9, bộ trận đồ thứ 10 đều thật dễ dàng. Trên thực tế hai bộ trận đồ này như trước là chỉ dẫn thiên tướng địa tướng cùng không tướng dung hợp, nay đều đã dung hợp thành công. Hai bộ này tự nhiên liền nhanh chóng tìm hiểu thấu. Chỉ dẫn ta tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng vạn phần vui mừng, sở dĩ ở tầng thứ nhất tòa tháp hắn chưa ý thức được điểm này là vì hắn lúc ấy ở thế giới hoa tu hành, tích lũy hùng hậu. 10 bộ đồ tầng thứ nhất tòa tháp hắn nhanh chóng liền tìm hiểu thấu, không cảm giác đối với tự thân trợ giúp có bao nhiêu lớn. Tầng thứ hai tòa tháp hắn đắm chìm ở trong tu hành, không nghĩ nhiều lắm. Ở khi đột phá hắn mới phát hiện, trận đồ này đối với hắn trợ giúp đạt tới ba mạch dung hợp. Thế giới hoa là cơ duyên La Thành chủ tặng cho ta, hơn nữa nghe ý tứ, chỉ sợ cũng là đại cơ duyên duy nhất hắn tặng cho ta. Hồn Nguyên Tháp cũng là người có được giới tâm lệnh. Lần đầu tiên tiến vào mới có cơ hội được đại cơ duyên, cả đời cũng chỉ có một lần. Hai đại cơ duyên này đều là chỉ có một lần như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ ràng, cái này có thể là giai đoạn mình ở vũ trụ thần tăng lên nhanh nhất, dù sao cũng là hai đại cơ duyên trong người. Bất quá, mình tăng lên càng nhanh càng tốt, bởi vì bỏ lỡ lần này, tương lai chỉ sợ rốt cuộc khó tìm cơ hội đột nhiên tăng mạnh như vậy. Thời gian trôi qua, ở trong Hồn Nguyên Tháp, Đông Bá Tuyết Ưng dốc lực tu hành, tìm hiểu trận đồ này, phân thân của hắn ở hai tòa nguyên thế giới, đều không có một khắc lơi lỏng. Mà ở giới tâm đại lục, một đám cao thủ lúc trước tiến vào giới tâm thần cung, cũng có rất nhiều bị trục đi ra. Giống Phụ Xuân Đảo chủ Hạ Phong cổ quốc trong bốn danh ngạch công khai tranh đoạt tới tay, ở hơn 3.000 năm tiến vào giới tâm thần cung, liền bị trục xuất ra. Cũng là người đầu tiên trong 12 vị cường giả Hạ Phong cổ quốc đi vào bị trục xuất ra. Vị thứ hai lại là sau khi giới tâm thần cung mở ra hơn ngàn vạn năm, là một vị cao thủ vũ trụ thần tầng 1 Hạ Phong cổ quốc Thương Thị Mi Phong chủ nhân bị trục xuất ra. Hiển nhiên có những cao thủ cấp tôn chủ ba đại gia tộc hỗ trợ, một vũ trụ thần tầng 1 có thể chống đỡ đến bây giờ đã tính là khó lường. Theo sau liên tiếp có người bị trục xuất ra, hơn 5.000 vạn năm sau, Lục Thiên Đại Tôn giả Hỏa Ma tôn chủ đồng thời bị trục xuất ra. Lúc này Hạ Phong cổ quốc còn ở giới tâm thần cung cũng không nhiều, trừ bỏ Hạ Hoàng, Thương Đế, Phu Ức Đại Tôn ngoại, còn lại đó là Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Vu Hoa Quân Chủ, Hạ Vu Hoa, cùng với khách khanh duy nhất Phi Tuyết Đế Quân Ứng Sơn Tuyết Ưng. Vua Hoa quân chủ, thì thôi, hắn là thành viên trung tâm Hạ thị, hư hư thực thực chuyển thế đầu thai, chẳng những có tình báo chi tiết, còn có cao thủ ba đại gia tộc che chở. Phi Tuyết đế quân nọ cũng không có tình báo chi tiết, chỉ có thể mù quáng hành tẩu, ngay cả Hỏa Ma tôn chủ đều bị trục xuất ra, hắn thế, mà còn ở bên trong. Đồng dạng là khách khanh, không có tình báo chi tiết phụ xuân đảo chủ ở bên trong hơn 3.000 năm, liền bị trục xuất ra. Hắn ở bên trong đã hơn 5.000 vạn năm. Tiến vào giới tâm thần cung là có cường giả 6 đại cổ quốc. Tự nhiên cao tầng 6 đại cổ quốc đều thực quan tâm. Cổ quốc khác đối với Phi Tuyết đế quân có thể ở bên trong lâu như vậy, chỉ là chật chật sợ hãi than. Mà nhóm cao tầng hạ phong cổ quốc đối với cái này liền tư vị phức tạp. Bởi vì dựa theo lẽ thường, không phải ba đại gia tộc ở giới tâm thần cung cũng không thể kiên trì được bao lâu. Lần này Ứng Sơn Tuyết Ưng lại ở lâu dài như vậy. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1560 Tuế Nguyệt 2. Đồ đệ này của ta, chẳng lẽ có chút thủ đoạn không biết. Hắn muốn vào giới tâm thần cung, là có chỗ dựa vào. Nam Vân quốc chủ cũng nhịn không được sợ hãi than. Đời ở bên trong hơn 5.000 vạn năm, quá khó khăn. Hy vọng hắn càng mạnh càng tốt. Nam Vân quốc chủ lập tức buồn rầu nhíu mày, nhìn quyển trục trong tay, hài. Vị sư phụ này của ta rất có thể ép buộc, chỉ sợ đã đến Nam Vân quốc ta. Hắn cùng sư phụ cũng không có cảm tình, nhưng mà lúc trước, vì được lượng giới đao, hắn là lập hạ đại thệ, lời thề còn thực hà khắc. Giống thu đồ đệ bình thường, sư phụ đối với đệ tử yêu cầu cũng sẽ không quá cao, giống hắn thu Đông Bá Tuyết Ưng làm đồ đệ, yêu cầu liền phi thường rộng rãi. Nếu yêu cầu lập hạ lời thề thực hà khắc, chỉ sợ Đông Bá Tuyết Ưng sẽ trực tiếp đi bái phiền tổ làm sư. Ta lúc trước không có lựa chọn. Lượng giới đao là chỗ dựa duy nhất để ta trở người lúc ấy. Hơn nữa lúc ấy ta nghĩ hắn đã ngã xuống. Nam Vân quốc chủ lắc đầu. Vị sư phụ tiện nghi này rất đáng sợ, rất tà ác, tên của hắn cũng đại biểu tử vong. Hắn định ra lời thề hà khắc, thực phù hợp thủ đoạn hắn làm việc, chỉ là không nghĩ tới hắn không chết, còn về tới giới tâm đại lục. Cần nhiều tài liệu kỳ lạ như vậy, số lượng còn thực khổng lồ. Nam Vân quốc chủ nhìn danh sách trên quyển trục, rất nhiều tài liệu đều cùng tử vong có liên quan, số lượng khổng lồ như thế, đến cùng dùng làm gì? Nam Vân quốc chủ có chút hết hồn, không có biện pháp. Lúc trước khi Bất Tử Minh đế uy chấn giới tâm đại lục, thanh danh tối thịnh, thậm chí mơ hồ là đệ nhất cường giả giới tâm đại lục lúc ấy. Đương nhiên, Hạ Hoàng lúc đó thực lực còn chưa có mạnh như hiện tại. Lúc trước Hạ Hoàng cũng chỉ là cùng thương đế, phiền tổ tương đương. Bất Tử Minh đế lúc trước lấy lực bản thân, cùng các tồn tại vô địch khác là địch, quấy giới tâm đại lục đại loạn. Đó là chuyện trước khi cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên. Lúc trước hắn đã tùy ý như vậy, năm tháng dài lâu trôi qua, nay trở về, thực lực sâu không lường được, sao có khả năng vẫn hạ thấp đi xuống. Nam Vân quốc chủ lắc đầu, hắn trước đó còn hy vọng Bất Tử Minh đế đi Đoạn Nha Sơn Mạch, chết ở Đoạn Nha Sơn Mạch. Đáng tiếc, Bất Tử Minh đế đã từ Đoạn Nha Sơn Mạch trở về, còn ném cho hắn một phần danh sách, để cho hắn sưu tập tài liệu này. Nam Vân quốc chủ trong lòng phát khổ, hắn bị trói ở trên chiếc thuyền lớn này. Trừ khi hắn làm tốt chuẩn bị vi phạm thể ước, cùng với chuẩn bị để cho Bất Tử Minh đế tức giận, nếu không chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng mà, Bất Tử Minh đế, nếu thực sự là nhấc lên đại sóng gió, Bất Tử Minh đế thực lực khủng bố tự nhiên có thể ứng đối tất cả nguy cơ, nhưng toàn bộ Nam Vân quốc cũng rất khả năng lọt vào hại cùng. Thật khó chịu mà. Nam Vân quốc chủ trong lòng nghẹn khúc, hắn là người kiêu ngạo loại nào, nay chỉ có thể chịu đựng, mà ở trong giới tâm thần cung. Trong hồ nguyên tháp tầng thứ 6, Đông Bá Tuyết Ưng bộ dáng thiếu niên áo trắng đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt yên lặng tu hành. Không sử dụng thế giới hoa, xem ra tầng thứ 6 là cực hạn của ta, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bộ trận đồ thứ 6 trên cục trụ. Lúc trước La Thành chủ ban cho mầm móng thế giới hoa, nếu muốn thử cảm thụ, liền tiến nhập một đóa thế giới hoa tu hành. Sau khi tu hành một đóa thế giới hoa nọ kết thúc, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn chưa vội lại tiến vào thế giới hoa. Bởi vì hắn muốn áp bức tiềm lực của mình, xem mình ở dưới hồ nguyên tháp dẫn dắt, đến cùng có thể đi đến tầng nào. Hơn nữa đem mình bước đến tuyệt cảnh, lại đi sử dụng thế giới hoa. Khi đó cảm thụ quá trình thế giới hoa nở rộ, thu hoạch mới có thể càng nhiều. Thế giới hoa thực trân quý, mình phải lợi dụng trình độ lớn nhất, tạm thời không tiến vào thế giới hoa tu hành. Bởi vì lúc trước đã ba mạch dung hợp, hồ nguyên tháp tầng thứ 30 bộ trận đồ hơn vạn năm liền hiệu thấu đáo. Hắn vẫn chậm ở tầng thứ 3 tu hành ngàn vạn năm, củng cố cảnh giới của mình. 10 bộ trận đồ tầng thứ 4, lại là hao phí trăm vạn năm mới tất cả đều hiểu được. Tầng thứ 5, liền rõ ràng gian nan, bất quá thành công bốn mạch dung hợp. Mặt sau liền thoải mái rất nhiều, tổng cộng hao phí hơn 300 vạn năm hoàn toàn tìm hiểu 10 bộ trận đồ. Tầng thứ 6, cũng là sau khi hắn tiến vào giới tâm thần cung 5.000 hơn 500 vạn năm, hắn ở bộ trận đồ thứ 6 tầng thứ 6 bị vây khốn, thời gian lưu cho hắn chỉ còn lại có 50 vạn năm, hắn không dám lại bức bách mình. Thế giới hoa. Ở quê hương hỗn độn hư không, đồng bá tuyết ưng đồ đen cũng trực tiếp bay về một đóa nụ hoa màu xám tầng dưới chót chót nhất trong 8 đóa hoa của một gốc thực vật phía trước mắt, hô. Sau khi tiến vào đóa hoa màu xám, cũng là một mạng thế giới cô tịch hỗn độn. Thế giới dần dần diễn biến. Nhưng đóa thế giới hoa này chỉ diễn biến ra số lượng động vật, nhân loại rất thưa thớt. Toàn bộ thế giới cô tịch lạnh như băng như trước. Hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt. Suốt 10 vạn năm, đóa hoa nở rộ đến héo rũ. Bên trong đóa thế giới hoa màu xám vĩnh viễn đều là cô tịch lạnh như băng. Bên trong nhân loại sinh sản nhiều nhất cũng chưa vượt qua vài vạn. Nhân loại cũng chỉ là một loại trong các động vật, cũng chưa thể hình thành đủ văn minh cường thế. Hư không. Đông bá tuyết ưng ở trong quá trình này, quan sát hư không đạo suy diễn ngắn ngủn 10 vạn năm, cũng là lượng lớn linh quang chợt xuất hiện. Rất thần kỳ, đóa hoa hồng nhạt trước đó, hiện tại đóa hoa màu xám, tuy suy diễn đều là hư không đạo đầy đủ, nhưng lại có khuynh hướng phương hướng khác nhau. Đông bá tuyết ưng vạn phần rung động, tựa như đồng dạng ngũ tướng dung hợp, ở trong tay cường giả, sẽ sáng chế chiêu số lấy lĩnh vực nổi danh, mà có cường giả, lại sẽ sáng chế chiêu số phong cấm thế giới. Đây là bởi vì từng cường giả ý tưởng là không giống nhau. Đối với đạo lợi dụng cũng hoàn toàn khác nhau. Đóa hoa này, nơi nơi đều là hư không đạo suy diễn đầy đủ, lại đều là phương thức hoàn toàn khác nhau. Phương thức khác nhau ở trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng va chạm, có nhiều linh quang chợt xuất hiện. Cái này cũng làm cho Đông Bá Tuyết Ưng cảm kích La Thành Chủ. Hắn thậm chí sinh ra một ý niệm trong đầu, không biết La Thành Chủ tặng cho kiếm chủ là cái gì. Bảo vật chung quy chỉ là vật phẩm mà thôi. Có thể phát huy bao nhiêu tác dụng là phải xem cá nhân. Nếu ngộ tính không đủ, dùng cũng là đạp hư. Cái này cũng là duyên cớ La Thành Chủ giúp Đông Bá Tuyết Ưng cùng kiếm chủ, mà không lựa chọn vũ trụ thần khác. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1561 Hồn Nguyên Tháp tầng 10. Một đóa thế giới hoa mang đến đủ loại cảm ngộ, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng nguyên bản gần như tìm hiểu cực kỳ thông thả, lại lần nữa tiêu thăng. Lượng lớn linh quang hắn đều cần nhất tìm hiểu nghiên cứu. Hắn chỉ thoáng phân ra điểm tâm tư nghiên cứu trận đồ, liền nhanh chóng hiểu được trận đồ. Ở tầng thứ 6 đợi đủ 1.000 vạn năm mới tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 tiếp tục áp bức mình, hao phí hơn 600 vạn năm mới tìm hiểu thấu 10 bộ trận đồ. Tầng thứ 8, bộ trận đồ thứ 7, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc bị bắt lần thứ 3 tiến vào thế giới hoa tu hành. Tầng thứ 9, bộ trận đồ thứ 9, lại vây khốn, lần thứ 4 tiến vào thế giới hoa tu hành. Tầng thứ 10, trên giới tâm đại lục, cao tầng 6 đại cổ quốc đều chú ý một đám vũ trụ thần bị trục xuất ra, giống Hạ Phong cổ quốc vị vua hoa quân chủ kia rốt cuộc cũng bị trục xuất, hiện nay ở bên trong, thấp hơn cấp tôn chủ chỉ có 2 người mà thôi. Đến từ Nam Vân quốc phi tuyết đế quân ứng Sơn Tuyết Ưng chính là một trong số đó. Hơn 9.000 vạn năm, hắn còn ở bên trong. Thật đáng sợ. Ở bên trong đợi lâu như vậy, nói không chừng có đại thu hoạch, ví dụ như được bí bảo đỉnh phong, hoặc là trân bảo hiếm thấy khác. Mỗi lần đi vào nhiều vũ trụ thần như vậy, nếu dễ dàng có thể được bí bảo đỉnh phong trên giới tâm đại lục nhiều lắm sao? Không dễ dàng như vậy. Các nơi đều nghị luận, vũ trụ thần cũng sẽ sinh ra ý niệm ghen tị, dù sao muốn được một món bảo khó đỉnh phong bí khăn như thế nào. Giống lúc trước Nam Vân quốc chủ đều là bị đuổi giết chật vật không chịu nổi, gặp may mắn tiến vào di tích bất tử minh đế cố ý lưu lại, bị bắt lập hạ thể ước, mới được lượng giới đao. Trừ bỏ sau lưng có tồn tại vô địch hỗ trợ, chân chính dựa vào chính mình được một món bí bảo định phong, quá khó quá khó. Đó là có đại bối cảnh, có thể đi vào giới tâm thần cung, có thể được bí bảo định phong, khả năng vẫn rất thấp. Đương nhiên, Đông Bá Tuyết Ưng làm đầu thai chuyển thế có được giới tâm lệnh, nguyên đối đại tuyệt thế thiên tài đầu thai chuyển thế này lưu lại một phần cơ duyên hồn nguyên tháp. Đương nhiên có thể được loại ban cho nào, phải xem ngộ tính. Lại vây khốn. Hồn nguyên tháp tầng thứ 10. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn bộ trận đồ thứ 7, thời gian còn lại cũng chỉ 50 vạn năm, hắn định ra thiết luật cho mình. Một khi chỉ còn lại có 50 vạn năm, thì phải sử dụng thế giới hoa. Theo lý thuyết, thế giới hoa, ở khi tu hành bình cảnh sử dụng hiệu quả tốt nhất. Nhưng lần này xông hồn nguyên tháp, sử dụng nhiều mấy đóa cũng là đáng giá. Thậm chí ngay từ đầu hắn đã nghĩ tốt rồi, nếu có thể đi đến cuối cùng, tiêu hao 7-8 đóa đều đáng giá. Mà hiện tại xem ra, khảo nghiệm khó khăn không thái quá như vậy, lại hoặc là nói mình ngộ tính cũng xác thực đủ cao, sử dụng 4 đóa thế giới hoa, liền đi tới một bước hiện nay. Đóa thứ 5. Không chút do dự, Đông Bá Tuyết Ưng phân thân xa ở quê hương hỗn độn hư không, tiến nhập đóa thế giới hoa thứ 5. Lúc này đây, hắn tình thế bắt buộc. Dựa theo trước đó nguyên truyền lại đến tin tức, Hồn Nguyên Tháp chỉ cần đem vách tường tầng thứ 8 tất cả đều điêu khắc thành công bước vào tầng thứ 9, cho dù không thể lại đi tới, cũng sẽ được ban cho bí bảo chí cao. Bí bảo chí cao, đây là đủ để cho cường giả vũ trụ thần cứu cực cảnh đều đỏ mắt điên cuồng. Ở trên giới tâm đại lục, chỉ có một ít vũ trụ thần cứu cực cảnh chiếm được bí bảo chí cao. Bước trên tầng 10 thì sao? Nếu ngay cả vách tường tầng thứ 10 toàn bộ tất cả đều điêu khắc thành công, đạt tới chung cực, thì sao? Hồn Nguyên Tháp mỗi một tầng trận đồ đều là dẫn đường mình tu hành, hoàn toàn thích hợp với mình. Tin tưởng cuối cùng ban cho, cũng sẽ thích hợp với mình. Mạnh khoảng. Tìm hiểu lượng lớn cảm ngộ thế giới hoa, liền làm cho Đông Bá Tuyết Ưng âm âm lại bước ra một bước, đạt tới 6 mạch dung hợp. Hắn mở mắt ra nhìn mấy bộ trận đồ còn lại, hơi cân nhắc, lại tiếp tục tìm hiểu rõ ràng, bất quá hắn cũng không vội vã lĩnh bảo vật, mà là vẫn đem thời gian tu hành kéo dài đến cuối cùng. Dù sao một khi rời khỏi Hồn Nguyên Tháp, hắn còn phải tiếp tục xông giới tâm thần cung, đến lúc đó chỉ sợ không có hoàn cảnh an toàn bực này để cho hắn chậm rãi tu hành, đợi cho một năm trong một ức năm cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng mới đứng dậy, phất tay liền một luồng hư không mũi nhọn cắt ở trên vách đá, nhanh chóng điêu khắc trận đồ, hành văn liền mạch lưu loát, tầng 10, bộ trận đồ thứ 10 thành công. Chung cực. Không biết Hồn Nguyên Tháp chung cực sẽ ban cho cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng giờ khắc này thậm chí đều cảm thấy có một tia hổ thẹn. Mình là có thế giới hoa hỗ trợ. Nếu là chỉ một thế giới hoa, sợ là tầng 5-6-9 là cực hạn của mình. Bất quá, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nghĩ thông, khảo nghiệm đối với hắn là hư không đạo. Mà đến cảnh giới như vậy, cao thủ hư không đạo đều có phân thân. Nguyên lưu lại khảo nghiệm, vốn sẽ tham khảo phân thân lưu ở bên ngoài. Một cao thủ hư không đạo nào đều không có khả năng đem toàn bộ phân thân của mình đều đưa vào đến. Mà một khi phát hiện Hồn Nguyên Tháp, cao thủ hư không đạo, không một ai là kẻ ngốc, nhất định là người người ở bên ngoài không tiếc tất cả trả giá, tìm kiếm vật phụ trợ tu hành. Để cho mình ở trong lúc xông Hồn Nguyên Tháp, tận lực tăng lên càng nhiều thực lực. Ví dụ như, một ít đệ tử trung tâm 6 đại cổ quốc là có thể mua một ít bảo vật trân quý, thậm chí mời tồn tại vô địch hỗ trợ, duy trì thời gian gia tốc, để cho phân thân bên ngoài ở dưới thời gian gia tốc cấp 10 tu hành. Nếu là đệ tử hậu bối mà đám người hạ hoàng, vô hạn thành chủ cực kỳ coi trọng, chỉ sợ còn có thể cho trợ giúp lớn hơn nữa. Đủ loại biện pháp. Trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng thiên tư ngộ tính, xác thực cực cao, có thể tự nghĩ ra cựu chuyển bất diệt thuật lớn hơn cũng đã có thể nhìn ra. Nếu không có thế giới hoa, mà là đơn thuần hao phí công lao ở phiền thị, lấy thời gian gia tốc một ít thủ đoạn phụ trợ đơn giản, đều cũng có hy vọng liều mạng được một món bí bảo chí cao. Mà hiện tại có thế giới hoa hỗ trợ, cũng là đi xa hơn. Ông khoảng. Hồn Nguyên Tháp cao ngất trong mây, cả thân thể tỏa ánh sáng. Ở bên trong tầng thứ 10 Đông Bá Tuyết Ưng, ngẩng đầu nhìn phía trên, ở bên trong khung đỉnh, đang có một quang đoàn vặn vẹo xuất hiện, bên trong có hắc ám hồn nguyên lực bắt đầu khởi động. Mơ hồ có cái gì dựng dục ở trong đó. Đây là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác được phía trên truyền đến cảm giác áp bách. Ở trong quang đoàn, dưới hắc ám hồn nguyên lực bao vây, một giọt chất lỏng màu xanh lục xuất hiện, tản ra sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng mang đến uy áp khủng bố. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1562 Hồn Nguyên Tháp chung cực ban cho. Ngoành, một giọt chất lỏng màu xanh lục này mang đến uy áp, trực tiếp ầm ầm áp bách ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, để cho linh hồn hắn đều có chút run rẩy. Nếu là vũ trụ thần mới lên linh hồn yếu chút, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị áp bách năm úp sách. Trên độ uy áp bậc này, đã muốn vượt xa siêu việt hơn cấp bậc hạ hoàng. Ông. Tiếp theo, một giọt chất lỏng màu xanh lục này hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên bay tới, nháy mắt đi tới trước mắt. Đồng thời Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác được mùi nồng đậm đập vào mặt mà đến. Mùi máu tươi, một giọt chất lỏng màu xanh lục này giống như là một tòa biển máu ngưng tụ, mà thành. Mùi máu tươi nồng đậm, trực tiếp ăn mòn đầu não. Để cho Đông Bá Tuyết Ưng cũng không khỏi hoảng hốt. Chất lỏng màu xanh lục này liền đã chui vào mi tâm hắn, lại chui vào linh hồn hắn. Cái này đến cùng là cái gì? Cùng với ý thức một trận nổ vang, Đông Bá Tuyết Ưng liền mềm nhũn ngã xuống đất. Ở nơi nào đó xa xôi tầng thế giới rất cao,